Ngươi không cần khinh người quá đáng. Nga, ý của ngươi là hai dạng khác biệt toàn nếu là sao? Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, nhàn nhạt nói một câu. Lúc này Phan Quốc Sư đôi mắt đồng tử đều không tự giác phóng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó hắn tứ chi nhanh chóng bành trướng. Phan Quốc Sư đũng quần tức khắc chảy ra một ít chất lỏng. Cách chương.